Long Phù, chương 606, 606, lòng người bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha cùng Thái Huyền Đô Thường Vị Ương một trận trao đổi chi sau. Này hai đại trưởng giáo là thắng lợi trở về. Bất quá bọn hắn cứ việc là tích chữ phong phú. Muốn đem chính mình tông môn tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Vẫn cứ mười phân khó khăn. Trừ phi là hai đại tông môn sáp nhập, sau đó dựa vào một cái cự cơ duyên lớn, lúc này mới có hy vọng. Nếu không thì, tạm thời mấy trăm năm bên trong, hai đại tông môn là không thể hóa thành trung thiên thế giới. Hiện tại thiên hạ biến chuyển từng ngày, mỗi cách mấy năm liền một cái biến hóa, mấy sau trăm tuổi, cũng không biết là trạng thái gì. Lúc này thiên hạ là nằm ở một cái trước nay chưa từng có đại biến cách bên trong. Người nhìn ma tai lần thứ hai lúc nào phát động. Cổ Trần Sa chờ hai đại trưởng giáo đi rồi chi sau. Lần thứ hai cùng Gia Cát Nha thương lượng. Gia Cát Nha nhanh tu thành thần cấp cao thủ. Đối với các loại tìm hiểu tâm đắc cùng Cổ Trần Sa xác minh lẫn nhau, đều sẽ có thu hoạch. Ba trong vòng 5 năm. Tất sẽ lần thứ hai bạo phát, hơn nữa sẽ càng thêm mãnh liệt. Chúng ta trung thiên thế giới không hẳn ngăn cản được. Gia Cát Nha cũng không có bởi vì Tĩnh Tiên Ti tạm thời thắng lợi mà cao hứng. Ngược lại hắn có chút lo lắng. Thiên Ma tộc còn chưa có xuất hiện. Thiên Ma tộc cũng là trung thiên thế giới. Hơn nữa so với chúng ta cái này hình cầu thâm hậu nhiều lắm. Nếu như đối với hợp lại, chúng ta khẳng định là sẽ thất bại. Bất quá thiên ma tộc không dám nắm cái này đến đùa giỡn. Vạn nhất chúng ta cá chết lưới rách, bọn họ trung thiên thế giới cũng sẽ thu được to lớn tổn thương. Vì lẽ đó không dám chém giết. Ma tộc sở dĩ không dám động thủ. Ta nhìn vẫn là phụ hoàng cái kia kim bài lần này phát huy tác dụng. Cũng làm kinh sợ cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ. Cổ Trần Sa nhớ tới Lôi Gia Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai đại thần cấp lão tổ tông, hiện tại còn quỳ gối triều đình đại điện trước trên quảng trường. Cả ngày lẫn đêm chửi bậy, nhưng không người nào để ý bọn họ. Văn võ bá quan có lúc vội vã đi qua, còn mắng trên vài câu, đem nước bọt thổ ở trên mặt bọn họ. Hơn nữa Lâu Bái Nguyệt lão tứ càng thêm lợi hại, mở ra triều đình quảng trường. Để rất nhiều dân chúng cùng dân gian đoàn thể chỉ cần xin là có thể đến trên quảng trường tham quan quỳ thần cấp lão tổ tông. Ngay trong lúc đó, dân gian kẻ tò mò gió nổi mây vẩn, xé rách ngưỡng cửa, Lôi Gia danh tiếng cơ hồ là triệt để phế bỏ. Mười hoàng tử Cổ Trấn Sa triệt để đóng cửa không ra. Cũng không còn mặt mũi xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Cho tới Lôi Gia hai cái lão tổ tông, Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết bọn họ cũng muốn chết, nhưng bị phong ấn lại. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chỉ có thể vĩnh viễn quỳ ở chỗ đó, nhận hết nhục nhã. Hoàng thượng lưu lại kim bài. Lần này xác thực kinh sợ nhân vật mạnh mẽ. Nhưng ta có một loại cảm giác, Hoàng thượng để lại đồ vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi hiệu quả. Bởi vì thiên địa đến một cái mấu chốt nhất tiết điểm, chúng ta phải cẩn thận một ít. Gia Cát Nha vẫn là lo lắng vấn đề này. Bất quá chúng ta là có thể thừa hoàng thượng dư uy. Lần thứ hai phát triển, võ gia bên kia có thể thu gặt. Võ gia bên kia thu gặt không vội. Cổ Trần Sa nói, lần này thiên hạ thế gia bị thiệt lớn. Nhưng pháp thánh người này đã hoàn toàn thành tựu đạo lý của chính mình. Lần này chịu thiệt trái lại dùng được thiên hạ thế gia chân thành hợp tác. Vứt bỏ khúc mắc, cộng đồng đối với cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Chúng ta lưu lại võ gia. Chính là nhìn, những này nhân rốt cuộc muốn làm ra âm mưu gì đến. Võ đường không cùng thái tử cũng đóng cửa không ra. Kỳ thực cũng là đang thương lượng chờ đợi thời cơ. Quay đầu trở lại. Chúng ta tại mọi thời khắc muốn nắm giữ bọn họ nhất cử nhất động. Còn có một cái đáng giá chú ý người. Vậy thì là Vạn Long Xào Lệ Vạn Long. này yêu chủ vẫn không có tiến hành lớn động tác. Nhưng hắn hùng tâm so với bất luận cái nào bá chủ cũng phải lớn hơn. Gia Cát Nha nói, lần trước chúng ta đối phó Tam Đại Thần Viên, kỳ thực bằng là giúp hắn lấy khó khăn, để hắn triệt để thu phục Tam Đại Thần Viên cùng viên tộc. Nếu như ta suy đoán đến không sai, hắn hiện tại ẩn nhẫn không phát, kỳ thực là muốn đột phá đến 36 biến bên trên cảnh giới. Trở thành thiên tôn cấp bậc tồn tại. Như vậy hắn mới có thể thực sự trở thành vạn yêu chi chủ. Thậm chí là vượt qua trước đây những yêu tộc kia. Thu được yêu tộc chân chính đại khí vận. Này yêu xác thực đáng giá cảnh giác. Bất kể như thế nào. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã đứng vững bước chân. Vì phòng ngừa thần châu tiến một bước náo loạn. Chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu mất đi căn cơ. Ta sớm thành lập tiểu thần châu. Chính là như vậy. Hiện tại tích trữ thêm một ít. Vì là tương lai đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Cổ Trần Sa, Ma Tai tạm thời không biết có quy mô lớn động tĩnh. Chính là quy mô nhỏ quấy dày thăm dò mà thôi. Vừa vặn chúng ta liền tăng mạnh đạo trị quốc. Dùng được thiên hạ lòng người lần thứ hai ngưng tụ lại đến. Sản sinh nguyện vọng lực lượng cũng có thể lớn hơn gấp mấy chục lần. Việc này xác thực có thể được. Từ khi thế gia vẫn là không nhúng tay vào chi sau. Chúng ta thanh lý trước đây thế gia tạo thành huyết án. Bình định, đem một nhóm lớn thế gia đệ tử nắm lên đến. Thẩm phán, giết chết, thiên hạ bách tính đối với cho chúng ta cực đúng tín nhiệm. Lực liên kết tăng cường gấp đôi còn chưa hết. Ta đều rõ ràng cảm giác được nguyện lực đang sôi trào. Có thể thấy được đồng dạng nhân số. Chỉ cần thu được cho bọn họ tán đồng. Thì có thể làm cho lòng người sức mạnh thu được vô hạn tăng trưởng. Gia Cát Nha nói. Một người chân tâm tín ngưỡng. Xuất phát từ nội tâm cảm kích. Nhất định phải liều mạng vì đó làm việc. Này bộc phát ra tâm linh nguyện lực cực kỳ to lớn. Cùng bị ép buộc tín ngưỡng. Nội tâm không ủng hộ. Nói một đằng làm một nẻo tuyệt nhiên không giống. Vận nước cũng là như thế. Người trong thiên hạ nhân phấn tiến vào. Người người đều ân tình tràn trề. Khí thế hừng hực. Lòng người ngưng tụ. Như vậy chỉnh quốc gia khí vận sẽ chưa từng có tăng mạnh. Nếu như quốc gia lòng người tan rã. Đối với triều đình triệt để thất vọng, cái kia dù cho vật tư phong phú, cũng sẽ sụp đổ, lòng người di loạn bên dưới, kiêu hùng cũng sẽ thừa thế xông lên. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha cũng đã tìm hiểu đến lòng người bí mật. Bọn họ cảm giác được, chèn ép thế gia chi sau, đi qua một loạt thủ đoạn cùng hoạt động, Tĩnh Tiên Ti thu hoạch đến nguyện lực đầy đủ nhiều gấp đôi. Thậm chí có chút thiên tử khí cũng bắt đầu hướng về hình cầu bên trong hội tụ. Được nguồn sức mạnh này bổ sung. Hình cầu vận chuyển linh hoạt rồi rất nhiều. Có một ít quạnh hiu tiểu không gian cũng bắt đầu diễn sinh ra đến rồi sinh cơ. Nhân vì cái này, Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa đối với khắp thiên hạ lòng người. Đạo trị quốc lý giải càng thêm sâu hơn một tầng. Bọn họ hiện đang suy nghĩ đến một chút thủ đoạn cùng bí mật. Nhìn ra dù cho là hiện tại, chỉnh quốc gia khí vận cùng lòng người còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Lòng người sức mạnh, lại là vô hạn, có lẽ là trước, chân thần tiếp thu dân gian tín ngưỡng. Đem thư đồ chia làm ngụy tín đồ, thiền tín đồ, tin tưởng đồ, cuồng tín đồ, đồng dạng cảnh giới, tương tự tư chất nhân. Cuồng tín đồ sản sinh tín ngưỡng lực là thiền tín đồ gấp trăm lần còn chưa hết. Đạo trị quốc cũng giống như thế. Đạo trị quốc là trong tâm linh ủng hộ, tín nhiệm, tán đồng, đoàn kết, phấn tiến vào, lý tưởng, hy vọng các loại tâm tình. Gia Cát Nha nói, vì lẽ đó hiện tại quốc gia ở Ma Tai xâm lấn thời gian. Lòng người ngưng tụ, chưa từng có đoàn kết. Đây là một cơ hội. Nếu như không có Ma Tai, mọi người an nhàn, đúng là ít một chút nhiệt huyết. Nếu như vậy, lòng người trái lại liền tản đi. Đạo trị quốc ở chỗ nắm lòng người. Cổ Trần Sa tìm hiểu trò chuyện. Lần thứ hai có tìm hiểu. Đây đối với chính hắn tu hành có nhiều chỗ tốt. Phật Tông ngươi thấy thế nào? Nhân Long hội lần này lập xuống công lao lớn. Cũng là chúng ta Tĩnh Tiên Ti nâng đỡ lên. Chống đỡ lấy ma tộc xâm lấn. Có thể này không hẳn là chuyện tốt. Phật Tông dựa vào công lao này, ở dân gian cũng thu được không ít danh tiếng. Phật Tông phát triển lên. Nếu như cấp tốc khuếch tán. Đối với vận nước là cái không ít tổn thất. Vì lẽ đó đang lợi dụng Phật Tông đồng thời. Cũng muốn tiến hành ngăn chặn. Để chúng nó tiêu hao ma tộc sinh lực. Chờ ma tai qua đi. Liền muốn bỏ qua. Gia Cát Nha thấy rất rõ ràng. Phật Tông có cái nhược điểm chí mạng. Chính là không sự sinh sản. Hơn nữa không thể sinh ra mới sinh mệnh. Bọn họ là để giải thoát vì là mục đích. Không phải lấy kéo dài chủng tộc vì là mục đích. Việc này ta sẽ chú ý, Cổ Trần Sa nói. Tiếp đó, thế gia sức mạnh còn muốn tiến một bước suy yếu. Đối với vương gia tới nói. Kỳ thực hiện tại là muốn tăng lên cảnh giới. Tìm hiểu dị số. Nhanh chóng tu luyện tới thần cấp. Chỉ cần vương gia vừa tu thành thần cấp. Dù cho là này trung thiên thế giới. Cũng hoàn toàn có thể vận chuyển như thường. Gia Cát Nha nắm lấy then chốt. Tìm hiểu dị số điểm ấy tới nói. Ta đã gần đủ rồi. Cổ Trần Sa gật đầu nói. Tiếp đó, cũng chính là kém một cái mang tính then chốt cơ duyên sự kiện. Ta trước tiên đi Tiểu Thần Châu nhìn. Tiểu Thần Châu bên kia muốn lúc nào cũng cảnh giác. Ầm ầm, Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào một cái đường hầm không thời gian. Sau một khắc liền đến Tiểu Thần Châu bên trong. Thương sinh hóa long tháp vào lúc này. Càng ngày càng to lớn. Lại cao tới ngàn trượng. Chiếm một diện tích 10 dặm. Đây là dung hợp rất nhiều thái cổ thần khí chi sau biến hóa. Này tháp tầng lớp cao nhất. Võ phá công. Cũng chính là hiện tại. Nghĩa công. Đang không ngừng làm lao động. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn cướp đoạt này Tiểu Thần Châu. Phản bội hóa vì là bảo bối của chính mình cùng địa bàn. Đối với này Tiểu Thần Châu. Hắn càng là cô đọng. Càng là trong lòng khiếp sợ. Đối với này Tiểu Thần Châu cũng là thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu là hắn mình có thể được này Tiểu Thần Châu. Cái kia thu hoạch đến sức mạnh vô cùng lớn lao. Chính mình vi trần thế giới ngưng tụ tốc độ tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Có thể mỗi khi hắn lên cái ý niệm này. Trong cơ thể nguyền rủa liền lập tức bạo phát. Hành hạ đến hắn sống không bằng chết. Lâu dần, hắn cho phép mệnh. Không dám lại có thêm bất kỳ vọng tưởng chi tâm. Chỉ có nhọc nhằn khổ sở cô đọng. Miễn cho tao ngộ thống khổ càng lớn cùng dằn vặt. Hơn nữa, tâm niệm của hắn hơi động. Cổ Trần Sa liền biết đến rõ rõ ràng ràng. Vèo, Cổ Trần Sa đến nơi này. Liền nhìn thấy, Nghĩa Công, còn đang không ngừng cô đọng này thương sinh hóa long tháp. Trải qua mấy ngày nay, người này nhiều lần sản sinh ý nghĩ bất lương. Này cũng là chuyện đương nhiên sự. Thân là ông tổ nhà họ Võ chi một. Hắn làm sao cam tâm ở đây làm nô lệ. Nghĩa Công, mấy ngày nay, ngươi trong lòng có nhiều không phục. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Xem ra ta là khó có thể hàng phục ngươi. Còn như vậy giữ ngươi lại đến. Tất thành họa lớn. Tự ngươi nói. Ta có nên hay không đem tu vi của ngươi toàn bộ phế bỏ. Để ngươi biến thành Tiêu Đông Lai như thế tồn tại. Nghĩa Công sợ đến cả người run rẩy. Vội vã quỳ xuống. Tha mạng. Vương gia tha mạng. Ta đã triệt để khống chế chính mình vọng tưởng tâm. Không dám có hành động. Thần cấp cao thủ. Đã có thể thu hút chính mình vọng tưởng. Cổ Trần Sa nói. Đáng tiếc ngươi trong lòng vẫn là cực kỳ oán hận ta Tĩnh Tiên Ti. Nhớ kỹ. Nếu như ngươi lại nổi lên vọng niệm. Ta ngay lập tức sẽ đem ngươi đánh rơi phàm trần. Số từ 2655. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2655. Cách chương.